Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, Đại Hoang Đông Chu Thiên Đông Vương Công Ký Ức. 2. Thần đạo sơ sài, sao tại hưởng lạc, thật sự là hỗn chướng trí cực. Vị này Ngọc Kinh sứ giả tính cách hiển nhiên không tốt lắm. Đông Vương Công chú ý tới hắn. Người này nhưng không có phát giác được Đông Vương Công. Hắn nhìn về bên ngoài đi đến, mà Đông Vương Công nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng. Bỗng nhiên động, thân thể hơi hơi vừa chuyển, đã đến vị này Ngọc Kinh sứ giả sau lưng. Cái kia bóng tối đều đã đem hắn bao trùm, nhưng mà người này lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ ở vào bản thân phẫn nộ bên trong. Rất có ý tứ. Đứa bé này là Hoàng Trung Lý, cùng ta đồng căn đồng nguyên, có lẽ ta không cần chính mình thí nghiệm, có thể dùng hắn để thay thế ta. Đông Vương Công thanh âm vang lên, mà xuống trong nháy mắt, phía sau hắn thế mà dâng lên một cỗ mây khói, bắt đầu từ phía sau dung nhập Ngọc Kinh sứ giả thân thể. Đó cũng không phải đoạt xá, mà là ẩn náu, vẻn vẹn chỉ có một bộ phận. Cái kia mất đi bộ phận, chính là Đông Vương Công đuôi hổ, kia là sợi rễ vị trí. Sau đó, Đông Vương Công liền rời đi, mà Ngọc Kinh sứ giả vẫn như cũ lưu tại Tây Vương Mẫu bên người. Đồng thời hoàn toàn không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra. Theo tuế nguyệt chuyển rời, Lý Tịch Trần ba người không nhìn thấy Ngọc Kinh sứ giả làm sự tình gì. Cũng không biết Tây Chu Thiên có thay đổi gì. Thế nhưng Đông Vương Công từ Giao Trì trở về sau đó, vẫn tại suy nghĩ bàn đào sự tình. Bàn đào thụ cũng không phải là tiên thiên linh căn, mà là sau này bồi dưỡng ra đến. Đồng thời hiệu quả so với cái kia thiên địa chi tinh túy lợi hại hơn. Đây là một loại trồng cùng giá tiếp pháp môn, mà trong đó trọng yếu nhất là sinh tử luân chuyển chi đạo. Để cho Đông Vương Công cảm thấy rất hứng thú, kia là lôi thần tịch diệt cùng khôi phục sấp xỉ giống nhau biến hóa. Ngay tại lúc một khỏa trái cây bên trong hoàn thành, phảng phất là đem 3.000 thế giới sinh diệt đều tụ tập tại một khỏa quả đào dặm. Dạng này bảo vật ăn hết, đến cùng có thể hay không trường sinh bất lão là không biết. Khả năng tăng cao tu vi, tăng trưởng thọ nguyên. Đây là xác định vững chắc. Đông Vương Công đang tự hỏi, đang nghĩ biện pháp ra sao tiến hành một lần sinh tử luân chuyển, đạt tới lôi thần lúc trước tiến hành biến hóa. Kỳ thật bày ở trước mặt, dễ dàng nhất chính là tìm tới trí âm chi nhân. Y theo đạo lý, từ căn nguyên đi lên nói, Tây Vương Mẫu là cái không tệ đối tượng. Có thể Đông Vương Công biết rõ, hắn thiếu thốn trong đó trọng yếu nhất một đoạn pháp môn. Đó mới là lôi thần hoàn thành lột xác căn bản. Mà đây là thanh tĩnh kinh, cũng là hắn nghe không được pháp. Cái này khiến hắn biến hóa nhận lấy trở ngại. Nếu như không có môn kia pháp, như thế tại sinh tử chi biến bên trong, khả năng xảy ra vấn đề liền sẽ phi thường lớn. Sau đó, tại không lâu sau đó, có thiên thượng tiếng sấm vang lên, theo sát, có trời cao rơi xuống, triều vân chi quốc bộc phát ra mới, chư thế tích lũy oán hận chồng chất lên. Đồng thời, Đông Vương Công chỗ phụ trách quyền hành cũng bắt đầu vận chuyển. Hắn bắt đầu vì chư thế ti trưởng chịu tội, định ra hết thảy quy củ, nhưng lại là không lâu, ước chừng là trời cao rơi vỡ sau đó 16.000 năm. Thiên minh chi môn phía trước bạo phát hào quang óng ánh. Có dòng dã một mảnh nhân gian chúng sinh, tại gõ chuông người chế giễu phía dưới, đi sông thiên minh chi môn. Thiên đế tức giận, trời cao rơi vỡ, sau đó chính là nhân gian chúng sinh chịu chết, lấy bổ thiên nát khó khăn. Thiên minh chi môn, cái kia địa phương là có vấn đề, thậm chí có thể là hư giả ngọn nguồn. Tần Dương Tử xuất hiện, lảo đảo, khẩn cầu Đông Vương Công vì cái kia mảnh nhân gian xá tội. Phía sau tình huống, Lý Tịch Trần đã từng đều nhìn thấy qua. Cái kia mảnh nhân gian bên trong, sông thiên minh chi môn kẻ cầm đầu đến thường tử, hóa thành vô danh ác quỷ. Ý vị này hắn thất bại. Đông Vương Công đáp ứng vì Tần Dương Tử xá tội. Thế nhưng muốn nàng gặp 10 khổ tai ách. Phía sau, chính là Tần Dương Tử tươi sống bị 10 ngày phơi chết. Buông tha thái thượng hóa thân, bỏ quên chân quân chi mệnh, nhưng mà vẫn không có bảo vệ cái kia mảnh nhân gian. Hoặc là nói, bảo vệ chính nàng coi trọng xem đồ vật, vô danh chi quân cũng chỉ có một cái, nhưng này chút cái khác vô danh người, vô danh ác quỷ, nhưng lại không biết có bao nhiêu. Thiên minh chi môn sinh ra cùng thái nhất hồn luân không quan hệ. Bất quá, vô danh chi quân, hắn thật tồn tại sao? Đông Vương Công thanh âm vẫn tại vang, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Đông Vương Công cảm khái Tần Dương Tử cái chết thời điểm. Tây Chu Thiên Bảo phát phản loạn, vị kia Ngọc Kinh sứ giả nuốt lấy 3000 năm bàn đào sợi rễ. Thừa dịp thiên bi khó khăn thoát đi, hắn hóa thành Chí Dương chi thân, mà Tây Vương Mẫu giận dữ xuất thủ, cơ hồ đem vị kia Ngọc Kinh sứ giả đè chết. Hắn còn không thể chết. Đúng rồi, Tần Dương Tử hiện tại chính là lấy cái chết chi nhân. Đông Vương Công tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đi tìm Tây Vương Mẫu, che lại vị kia Ngọc Kinh sứ giả, để cho Tây Vương Mẫu thu tay lại. Mà tại cái kia Ngọc Kinh sứ giả chuẩn bị lúc rời đi đợi, hắn thân thể bỗng nhiên bị tiếp quản. Thử một lần đi, dùng Chí Dương cùng Chí Âm, dùng sinh chi thần cùng tử chi tiên hội tụ, nhìn xem có thể hay không tạo nên xuất cùng loại lôi thần đồ vật. Đông Vương Công làm như vậy, Tần Dương Tử chân linh không có tiến nhập Minh Hải, bị hắn khóa hạ xuống. Thừa dịp U Lê vẫn chưa có người nào đến đây đòi hỏi thời điểm, đem Tần Dương Tử chân linh cùng Ngọc Kinh sứ giả hợp hai làm một. Mà tối hậu thai nghén ruộng ươm, lại là để cho người ta chấn động vô cùng. Đông Vương Công đem cái kia hai cái chân linh thu hồi, chấn áp tại một chỗ. Quá trình dung hợp, thế mà cất đặt tại chính mình mi tâm. Sinh tử chi chuyển, lại thêm bên thứ ba. Ta nhất định phải bảo đảm hết thảy tại ta trong khống chế. Nếu không xuất hiện như lôi thần cặn bã một vật, liền cự kỳ không tươi đẹp. Hai đạo chân linh tại dung hợp, Đông Vương Công linh tính bao vây lấy hai đạo chân linh. Mà trong này, Thái Thượng Tây Thăng Pháp không có tán thành Đông Vương Công, vì vậy tồn tại tại nữ bạt nhục thân bên trong, phụ thuộc vào hồn phách bên trên. Không tản đi hết, Tây Thăng che lại hồn phách, không để cho nàng rơi vào U Lê. Nhưng Đông Vương Công cũng không có thèm Thái Thượng Tây Thăng. Đây là vô danh thánh nhân chi lộ, cùng hắn đạo không hợp. Đông Vương Công đi đến cái kia mảnh lôi thần cùng Vân Miểu chết đi hồ lớn. Từ đó về sau, hắn bắt đầu bế quan, toàn bộ Đông Chu Thiên, tại ban sơ tuế nguyệt bên trong, vẫn như cũ vận chuyển như thường, mà Đông Vương Công thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh lại, cho chư thần ra lệnh. Có thể dần dần, hắn ngủ say thời gian càng ngày càng dài, Đông Vương Công bản thân cũng phát hiện loại vấn đề này. Thế là hắn lưu lại một cái, dành trước hóa thân, phân tán chính mình một chút linh quang, cất đặt ở trong đó, đây là chuẩn bị ở sau, lấy hắn thần thực thân phận. Nếu như chân linh có vấn đề gì, còn được dựa vào cái kia đạo linh quang khôi phục. Cuối cùng, tại một đoạn thời gian bên trong, Đông Vương Công triệt để ngủ say xuống dưới. Giấc ngủ này, chính là Thương Hải Tang Điền. Hắn thân thể bắt đầu hóa thành đầu gỗ. Loại biến hóa này, cùng lúc trước lôi thần trở thành tượng đá là giống nhau như đúc. Cho đến Thanh Khâu quốc chủ đến, rút đi chuôi kiếm này. Tại thời khắc này, diệu lửa phát huy, nhưng tương tự kinh động đến còn lại Đông Chu Thiên chư thần. Đông Vương Công còn sót lại cỗ kia hóa thân tỉnh lại, thay thế Đông Vương Công hành hết thảy mọi chuyện. bao quát Vân Miểu chỗ mi tâm kiếm cốt bị trộm sự tình. Lại qua không biết bao lâu, tại một ngày, nguyên bản đã hóa thành cọc gỗ Đông Vương Công, chỗ mi tâm bỗng nhiên băng liệt một khối. Nhưng lần này, trong nháy mắt này, bỗng nhiên hết thảy đều hóa thành thuần trắng cùng trống không. Tuế Nguyệt hình ảnh gãy mất, hỏa diễm vô pháp tìm kiếm. Ở trong đó, tại lỗ hổng chỗ, tựa hồ có tiếng người đang hô hoán. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Huyền nhìn là một mặt mộng bức, càng là hồ đồ tới cực điểm, mà La Nữ lắc đầu. Không, không có khả năng, Đông Vương Công bắt trước Lôi Thần làm ra những chuyện này tới. Có thể Lôi Thần là có một loại không biết pháp, Đông Vương Công không có, hắn làm sao có thể thành công? Bạch Ngọc Huyền, có lẽ là bởi vì Ngọc Kinh sứ giả ăn bàn đào sợi dễ duyên cớ. La Nữ, nữ bạt bị 10 khổ bảo chiếu mà chết, chính mình liền đại biểu đại khổ một trong, hơn nữa còn là bởi vì tự nguyện, ở trong đó lại có thánh nhân ý chí, Ngọc Kinh sứ giả nuốt ăn bàn đào sợi dễ, bản thân hóa thành sinh tử thể hiện, hắn là tiên thiên thần. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia mảnh lỗ hổng, bỗng nhiên sững sờ, bởi vì lúc này, trong mắt của hắn bắt đầu tràn ngập, lan tràn xuất thâm thúy hắc, hết thảy đều lâm vào hắc ám, màu đen nước như là lệ một dạng từ hai mắt bên trong chảy xuống. Tiên đạo hắc thủy, phảng phất là chiếu rõ cái gì, tuế nguyệt lửa bỗng nhiên xông lên, mà tiên đạo hắc thủy mông lung chuyển động, Lý Tịch Trần ánh mắt, lúc này xuyên thấu qua hắc thủy, lại xuyên qua bạch hỏa. Gặp được một cái mơ hồ bóng người, đã không phải là tại Đông Chu Thiên, thậm chí không biết nơi này là cái gì địa phương, vẫn như cũ là trống không cùng lỗ hổng, phảng phất không có vũ thế trụ quang tồn tại, nhưng ngay tại mảnh này trống không lỗ hổng bên trong, Lý Tịch Trần gặp được người hình dáng, bóng người kia xuất hiện tại lỗ hổng bên trong, trong cõi u minh, tựa hồ là đang đối với thứ gì nói chuyện. Hắn không có hết thảy lực lượng, đã mất đi tất cả hữu hình chi thể cùng vô hình chi pháp. Phía trước phảng phất có một chỗ đặc biệt lóa mắt bạch quang, hóa thành con đường kia tên là Thần Nhân Vô Công. Nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Lý Tịch Trần nhìn không ra, lại thêm có thể không phá nơi này, huyền diệu khó biết. Thế mà cần thần hỏa cùng tiên thủy đồng thời gia trì mới có thể thăm dò một chút. Bóng người đi lại tại lỗ hổng trên đường hành tàu, Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, mà bóng người này tại đã đi chưa bao xa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Phía trước đại lộ bắt đầu trở nên tàn phá cùng pha tạp, phảng phất bị côn trùng gặm nuốt. Thế này hư giả, đại đạo cũng là hư giả, thực sự, câu nói này tại trong cõi u minh vang lên. Lý Tịch Trần nao nao, thầm nghĩ, bóng người này là Đông Vương Công, làm sao lại biến thành dạng này? Đông Vương Công làm sao lại xuất hiện tại cái này kỳ quái thiên địa? Bóng người làm ra ngẩng đầu hoạt động, Lý Tịch Trần đồng dạng nhìn về phía trước, kia là một cái khác bóng lưng. Hắn đứng tại pha tạp đại đạo trước đó, lại thêm phía trước, nhưng là lóe lên cổ điển đại môn, thiên minh chi môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.